안녕하세요. DJ 민업스 vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Việt Nam Mới 배우는 한국어. Như các bạn đã biết, trong nhiều ngôn ngữ, tiếng Hàn Quốc được coi là một trong những ngôn ngữ khó đối với người nước ngoài. Nhưng việc làm thế nào để tiếp cận nhanh với tiếng Hàn Quốc thì mời các bạn cùng đến với chuyên mục Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Và ngày hôm nay đã là giờ học thứ 7 rồi phải không các bạn? Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến phần tiếp theo của câu chuyện Hưng-bu và Nol-bu. Trước khi đến với nội dung chính của bài học ngày hôm nay, Ngọc sẽ giúp các bạn cùng nhớ lại các nhân vật có trong chuyện nhé. Câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc. Hưng-bu-a, Nol-bu. Đây là hai nhân vật chính của chuyện. Trước tiên mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ nội dung chính có trong bài học ngày hôm nay nhé. Hưng-bu와 Nol-bu. 제비야, 다리가 부러졌구나. 무척 아프겠구나. 놀부는 모르는 척하며 제비에게 말했습니다. 제비야, 걱정 마라. 내가 잘 치료해 주마. 놀부 부부는 제비의 다리를 치료한 뒤 제비 둥지에 다시 올려놓았습니다. 그리고 말했습니다. 제비야, 빨리 날아서 내게도 박씨를 물어다다오. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Trước tiên, Ngọc sẽ giải thích toàn bộ nghĩa tiếng Việt của đoạn truyện tiếng Hàn các bạn đã nghe ở phần trên để giúp các bạn có thể nắm được nội dung của bài học ngày hôm nay nhé. Chí mén nhỏ à, chân ngươi bị gãy rồi, chắc là đau lắm hả? Nol-bu giả vờ không biết nói với chim én. Chí mén nhỏ à, đừng lo, ta sẽ chữa trị cho. Vợ chồng Nol-bu sau khi băng bó chân cho chim én, liền đặt chim én lên tổ và nói rằng: Chim én à, mau khỏi nhé, khỏi rồi hãy tha tới cho ta hạt bầu tới nhé. Chà, các bạn vừa lắng nghe Ngọc toàn bộ cái nội dung tiếng Việt trong bài học phần đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngọc phân tích từng câu một trong đoạn truyện này nhé. Chebiya, tarika purochukuna. 무척 아프겠구나. 지멘 여아, chân ngươi bị gãy rồi. Chắc là đau lắm hả? Chà, chắc hẳn các bạn vẫn nhớ từ chim én phải không các bạn? 제비. 따라해 보세요. 제비. Và trong câu này, xin nhắc lại một lần nữa, 제비 có nghĩa là chim én. Và trong câu này các bạn thấy có từ 다리가 부러졌구나. 다리가 부러지다. 팔이 부러지다. Từ này có nghĩa là chân hay là tay bị gãy phải không các bạn? Ngoài ra trong câu này còn có từ 아프다. 아프다. 따라해 보세요. 아파요. 아프겠구나. Có rất nhiều những cái cách nói để các bạn có thể thể hiện những cái cách nói là làm sao mà bị đau phải không các bạn? 너무 아파요. Các bạn có thể sử dụng những cái cách như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo các bạn nhé. 놀부는 모르는 척하며 제비에게 말했습니다. 놀부 giả vờ không biết và nói với chim én. 제비야, 걱정 마라. 내가 잘 치료해 주마. Chim én nhỏ à, đừng lo, ta sẽ chữa trị cho. Chà, các bạn thấy rằng trong câu này lại có một từ tiếp theo, đó là từ 걱정, 걱정. 제비야, 걱정 마라. 따라해 보세요. 제비야, 걱정 마라. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái cách nói khác nhau, ví dụ các bạn có thể nói như sau. 걱정 하지 마세요. 걱정 하지 마세요. Đó là những cách mà các bạn nói với người khác là đừng có lo lắng chuyện gì đó. Các bạn có thể nhớ ngay từ này phải không? Ngoài ra trong bài học ngày hôm nay, trong câu này còn có một từ nữa, đó là từ 치료. 치료하다. Từ này có nghĩa là chữa trị. Nó sẽ sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra khi các bạn đi đến bệnh viện, các bạn thấy là chúng ta phải gặp bác sĩ, có nghĩa là 의사. 따라해보세요. 의사. 의사 선생님. 의사 선생님. Các bạn hãy nhớ những từ này nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay. 놀부 부부는 제비의 다리를 치료한 뒤 제비 둥지에 다시 올려놓았습니다. Vợ chồng 놀부 sau khi băng bó chân cho chim én liền đặt chim én lên tổ. Ở trong câu này các bạn thấy có từ 놀부 부부. 놀부 부부. Từ này có nghĩa là từ ghép của từ 놀부 부인 với từ 놀부 thì ra cả một cái cụm từ này. Và ngoài ra các bạn thấy có từ 다시. 다시. 따라해보세요. 다시. 다시. 다시 하세요. 다시 만나자. Đó là những cái cách mà các bạn có thể nói với rất là nhiều những cái người khác để sử dụng cái từ này. Và ngoài ra thì trong câu này các bạn thấy có một cái từ nữa, đó là từ 흥보 내 집. Từ này chúng ta đã học rồi phải không các bạn, ở bài học lần trước. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. 그리고 말했습니다. 제비야, 빨리 날아서 내게 박씨를 물어다 따오. Và đã nói rằng, 지메나, mau khỏi nhé. Khỏi rồi hãy tha tới cho ta hạt bầu. Chà, ở trong câu này các bạn thấy rằng có những cái từ ví dụ như là 빨리, 빨리, 따라해보세요. 빨리 가자, 빨리 오세요. Đó là những cách mà các bạn có thể nói với người khác. Và từ 빨리 ở đây có nghĩa là nhanh phải không các bạn? Và ngược lại với cái từ này thì là gì? 천천히, 천천히 có nghĩa là chậm lại. Một từ là 빨리 빨리 và một từ là 천천히. Nghe cái cách nói tiếng Hàn là các bạn đã thấy là nó rất là ngược nhau rồi phải không? 따라해보세요. 천천히 가자. 천천히 오세요. Đó là những cách mà các bạn có thể nói với người khác được. Chà, như vậy các bạn vừa nghe Ngọc phân tích toàn bộ cái phần đầu tiên có trong bài học ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang lắng nghe một cái đoạn tiếp theo có ở trong bài học các bạn nhé. 흥부와 놀부. 다시 겨울이 지나고 봄이 되었습니다. 제비는 놀부에게도 박씨를 하나 물어왔습니다. 영감! 이번에도 제비가 돌아왔어요. 이제 우리도 큰 부자가 되겠네요. 놀부 부부도 박씨를 정성 들여 심었습니다. 어느새 시간이 흘러 놀부 집 지붕 위에도 아주 커다란 박이 주렁주렁 달렸습니다. 놀부도 흥부처럼 지붕 위로 올라갔습니다. 그리고 커다란 박을 따고는 톱질을 하기 시작했습니다. 자, 여러분 잘 들으셨나요? Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung còn lại của bài học ngày hôm nay. Trước tiên, Ngọc sẽ giải thích toàn bộ nghĩa tiếng Việt của đoạn truyện tiếng Hàn này nhé. Các bạn đã nghe ở phần trên, sau đó chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu một có trong bài. Một mùa đông lại qua đi và mùa xuân lại đến. Chim én mang một hạt bầu đến cho nôl bù. Hay quá! Lần này chim én cũng trở về rồi. Chúng ta sắp giàu to rồi. Vợ chồng Nôl Bu kính cẩn nhận lấy hạt bầu rồi đem đi trồng. Và rồi thời gian trôi đi, đến một ngày nọ, trên mái nhà của vợ chồng Nôn Bu ra một quả bầu to ơi là to. Cũng giống như Hưng Bu, Nôn Bu liền trèo lên mái nhà và hái quả bầu to đem xuống để bắt đầu cưa bầu. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu một. Ngọc sẽ để đưa các bạn tới những cái từ vựng để các bạn có thể nhớ ngay được nhé. 다시 겨울이 지나고 봄이 되었습니다. Một mùa đông lại qua đi và mùa xuân lại đến. Chà, ở bài học lần trước thì các bạn đã học bốn mùa có trong năm. 봄, 여름, 가을, 겨울. 따라해보세요. 봄 là mùa xuân phải không các bạn? 여름 là mùa hè. 가을 là mùa thu. 겨울 là mùa đông. Ở Hàn Quốc vì mùa đông rất lạnh nên chim én thường bay về phía nam để sưởi ấm. Và đến mùa xuân thì chim én sẽ quay lại. Và như vậy các bạn nhớ bốn mùa trong năm với những cái từ rất là đơn giản và dễ nhớ như vậy. Các bạn hãy học ngay trong bài học ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng bước sang câu tiếp theo có trong đoạn văn này. 제비는 놀부에게도 박씨를 하나 불어왔습니다. Chim én mang một hạt bầu đến cho Nôn Bu. 따라해보세요. 하나. 하나. Ngọc nhớ là những cái bài học lần trước thì chúng ta đã học một số những cái cách số đếm rồi. Và ngày hôm nay thì Ngọc sẽ giới thiệu tới các bạn từ 1 cho đến 10 chúng ta sẽ phải đọc như thế nào. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Đó là cách đếm về 10 con số khác nhau. Từ 1 cho đến 10 phải không các bạn? Và đây là những cái từ rất là cơ bản và chúng ta sử dụng rất là thường xuyên. Chính vì vậy mà các bạn nên chú ý để có thể nhớ được ngay. Ngọc sẽ đọc lại một lần nữa nhé. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Chà, rất là đơn giản và dễ nhớ phải không? Bây giờ chúng ta sẽ bước sang một cái câu tiếp theo có trong đoạn truyện này. Đây là một câu khá là thú vị. Các bạn hãy cố gắng và nhớ được từng từ ở trong này nhé. 영감, 이번에도 제비가 돌아왔어요. 이제 우리도 큰 부자가 되겠군. Các bạn thấy rằng tiếng Hàn không hề đơn giản một chút nào. Để Ngọc đọc lại câu này một lần nữa nhé. 영감, 이번에도 제비가 돌아왔어요. 이제 우리도 큰 부자가 되겠네요. 자, 하이 과, lần này chim én cũng trở về rồi. Chúng ta sắp giàu to rồi. Đó là lời của vợ Nôn Bu phải không các bạn? 영감, 따라해보세요. 영감. Từ này có nghĩa là được dùng từ thời xa xưa để gọi chồng của mình. Ở bài học lần trước chúng ta đã học từ 여보. Các bạn vẫn còn nhớ chứ? Từ này đây là một từ thông thường mà người chồng sẽ gọi vợ. 여보, 여보. Và ngược lại, người vợ sẽ gọi người chồng là 영감, 영감. Đó là rất nhiều những cái cách mà các bạn có thể gọi. Ngoài ra ở trong câu này thì các bạn thấy có một từ nữa có trong bài học, đó là từ 부자. 부자. Từ này có nghĩa là giàu có phải không các bạn? Không biết là các bạn có nhớ ở bài học lần trước không, chúng ta đã từng học cái từ này rồi. Và khi mà Hưng Bu thấy là khi mà bổ được cái quả bầu ra ấy, thì ở trong có rất là nhiều vàng bạc châu báu ở trong đó. Và có từ 큰 부자, tức là trở nên rất là giàu có, một người giàu và rất là giàu. Các bạn có thể sử dụng cái từ 큰 부자. Và ngoài ra ngược lại với nghĩa của cái từ 부자 này có nghĩa là 거지, 거지. Từ này có nghĩa là nghèo phải không các bạn? Rất là nghèo. Như vậy là các bạn đã biết thêm một số từ ở trong cái đoạn này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. 놀부 부부도 박씨를 정성 들여 심었습니다. Vợ chồng 놀부 kính cẩn nhận lấy hạt bầu rồi đem trồng. Chà, bây giờ 놀부 cũng muốn trở nên giàu có giống hương bu và đã đem hạt bầu đi trồng phải không các bạn? Chà, các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 놀부 부부. Chúng ta đã học từ này ở đoạn trên rồi phải không? 박씨, 박씨. Từ này có nghĩa là cái hạt bầu. 심다, 심다. Từ này là trồng hạt bầu phải không các bạn? Tất cả những cái từ này chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi. Không biết là các bạn còn nhớ hay không? 놀부 부부는 박씨를 심었습니다. 놀부 부부는 박씨를 심었습니다. Chà, như vậy ở đây các bạn thấy là có từ là 놀부 부부. Những cái từ này nó có thay đổi một chút. Ví dụ như là các bạn có thể chuyển sang là 놀부 부부 또. Đó là những cái cách nói. Ví dụ như ở vế đằng trước nó đã có giống một cái từ như thế này rồi. Cái từ 또 ở đây là từ cũng mà các bạn cũng có thể sử dụng được. Và tiếp theo, các bạn thấy là ngoài ra thì ở trong câu này còn có một cái từ nữa, đó là từ 정성스레. 정성스레. Từ này có nghĩa là với nghĩa là một cách rất là kính cẩn. Tức là vợ chồng 놀부 đã nhận cái hạt bầu này một cách khá là gọi là rất là kính trọng, cẩn thận với cái hạt bầu bởi vì nghĩ rằng sẽ trở thành pu cha phải không các bạn? Chính vì vậy mà hai vợ chồng đã nhận cái hạt bầu một cách rất là gọi là đang mong chờ cái sự là sẽ trở nên giàu có ở cái hạt bầu này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. 어느새 시간을 흘려 놀부 집 지붕 위에도 아주 커다란 바퀴 주렁주렁 달렸습니다. Và rồi thời gian trôi đi, đến một ngày nọ, trên mái nhà của vợ chồng 놀부 nảy ra một quả bầu to ơi là to. Chà, ở trong câu này các bạn thấy có từ 시간이 흐르다, 흐르다. Và từ này có nghĩa là thời gian trôi đi. 시간이 빨리 흐르다, 시간이 빨리 흐르다. Và đây là cũng là một trong những cái từ mà chúng ta sẽ sử dụng rất thường xuyên. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với từ 놀부 집. 놀부 집 tức là nhà nhà của 놀부 phải không các bạn? 지붕 ở đây là mái nhà. 지붕. 지붕. Ngoài ra ở trong câu này còn có một từ nữa đó là từ 커다란 박. 커다란 박. Quả bầu to ơi là to. Và một từ nữa các bạn thấy đó là từ 추렁추렁. Từ này chúng ta đã học ở bài trước rồi phải không các bạn? Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu cuối cùng có trong bài học ngày hôm nay nhé. 놀부도 흥부처럼 지붕 위에 올라갔습니다. 그리고 커다란 밖을 따고는 덮치를 하기 시작했습니다. Cũng giống như hưng bù, 놀부 liền trèo lên mái nhà và hái quả bầu to đem xuống để bắt đầu cưa. Chà, như vậy các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ Ngọc đã phân tích và giúp các bạn có thể nhớ được những cái câu, những cái bài học rất đơn giản đã đem đến cho các bạn trong bài học ngày hôm nay. Hy vọng với bài học này sẽ đem đến cho các bạn một giờ học thật thú vị nhé. Và trích đoạn thứ 5 trong câu chuyện tình anh em Hưng Bu và Nolbu đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Ngọc trong suốt bài học ngày hôm nay. 자, 그러면 다음 시간에 만나요.